Dụ Lang, chương 2, một họa mi nông sâu không đúng lúc một. Góc truyện audio.com, Hàn Sâm giống như không cảm thấy, chỉ khóa lên ánh mắt của nàng không đi truyền, ngón tay linh hoạt tháo váy ngoài của nàng xuống. Thiếp sợ, Thẩm Thất một phát bắt được tay của Hàn Sâm, tuy rằng trước khi xuất giá đã có người đặc biệt đến giúp nàng truyền thụ việc cần phải làm của một đêm này, nhưng nàng vẫn sợ hãi. Hàn Sâm nhẹ nhàng, cười một tiếng, nụ cười vốn nên tuyệt trần thoát tục thanh nhã, nhưng cố tình mang theo một tia tà khí nói không nên lời, thậm chí là ác ý, Thẩm Thất càng thêm mê muội ở trong đó. Hàn Sâm vẫn không nói gì, thậm chí mang theo ác ý dùng sức xé quần áo trong của nàng ra, để lộ ra tiểu y, Thẩm Thất biết y cố ý giở trò xấu, nhưng cả người nàng lại không có bất kỳ lực đạo nào. Tay của Hàn Sâm khẽ nắm lấy ngực của Thẩm Thất khiến nàng nhất thời run lên, nơi này chưa từng bị người nào chạm qua. Thẩm Thất vừa thẹn vừa vội, đừng, nước mắt theo gương mặt nhỏ xuống, ngày thường nàng uy phong quen rồi, làm sao bị người bắt nạt như vậy. Đáng tiếc động tác của Hàn Sâm chẳng những không dừng lại, nghiễm nhiên có xu thế càng lúc càng mãnh liệt. Thẩm Thất thấy y ác ý xoa nắn, mặc dù không cảm thấy đau đớn, nhưng cảm giác nhục nhã này lại khiến người ta không thể chịu đựng được, cho nên Thẩm Thất càng phát ra ủy khuất. Nàng cảm thấy Hàn Sâm không nên đối với nàng như vậy, y nên nhường nàng, sủng ái nàng, sao có thể bắt nạt nàng như vậy, rõ ràng. Nàng đã nói, đừng. Nước mắt của Thẩm Thất giống như thác nước mà Hàn Sâm lại không hề có khuynh hướng dừng tay. Thẩm Thất nổi, giận, dãy dụa muốn ngồi dậy xuống giường, lại bị Hàn Sâm từ phía sau ôm lấy eo, xoay người ngã ở trên người y, chợt lại bị y đặt ở dưới thân. Ngón tay kia lại càng linh hoạt, chia hoa rẽ liễu dịch đến ở giữa chân của nàng. Thẩm Thất dãy dụa càng thêm dữ dội, nước mắt chảy xuống, Hàn Sâm vẫn không buông tha cho nàng, tay càng lúc càng quá phận. Thẩm Thất xấu hổ đến mức hận không thể lập tức chết đi, lại thấy Hàn Sâm tham lam mút nước mắt của nàng, giống như nước mắt kia là linh đan rượu dược của y. Thẩm Thất bị tay của Hàn Sâm bắt nạt đến xít sát, cả người càng phát ra cảm giác khô nóng khó chịu, trong miệng rên rỉ ra tiếng nước trơn dày đặc, giống như có thể từ trong tiếng rên rỉ kia nhéo ra nước. Thẩm Thất càng lúc càng xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng tiếng rên rỉ kia nàng càng đè nén thì càng vỡ vụn, trong nước trơn dày đặc mang ra những sợi tơ bạc nhỏ càng làm cho tâm người ta run lên. Trong lúc mơ mơ màng màng, Thẩm Thất chỉ cảm thấy giữa hai chân có thêm một vật. Nàng sớm đã vì dãy dụa quá độ mà mệt mỏi, hiện tại chỉ có thể vặn vẹo cho có, giờ đã như thịt cá mặc người chém giết. Đợi Thẩm Thất cảm thấy ngón tay của Hàn Sâm bắt đầu thăm dò vào nơi riêng tư khiến nàng đau đớn thì lập tức cả kinh, thẳng eo lên cầm lấy cổ tay của Hàn Sâm van cầu chàng, âm thanh trầm thấp mềm mại khổ sở cầu xin, làm sao còn có uy phong cao cao tại thượng của ngày thường, cho tới bây giờ đều là người ta van xin nàng, còn nàng chưa từng ăn nói nhũn nhặn qua như vậy. Hàn Sâm lại nở nụ cười, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Thẩm Thất, mạnh mẽ cạy mở môi của nàng ra, dày vò môi lưỡi của nàng, đem kinh hô đau đớn bất ngờ xảy ra của nàng tất cả nuốt vào trong miệng. Thẩm Thất chảy nước mắt đánh lên người Hàn Sâm, nhưng y vẫn không buông nàng ra, chỉ hơi tạm dừng động tác một chút. Thẩm Thất chi, góc truyện audio.com, hoãn giọng nói, bắt đầu đẩy y ra, nào biết lại đổi lấy đáp ứng càng mãnh liệt hơn, bị y dày vò đến chết đi sống lại, đến khi mặt trời mọc mới dừng lại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chủ, tử, Thẩm Thất đỏ mặt vội vàng đem cánh tay lộ ra bên ngoài thu trở về, Hàn Sâm rời đi khi nào thì nàng không biết, nhưng như vậy cũng tránh cho nàng nhìn thấy y lại ngượng ngùng. Tiền nhị ý vị thâm trường nhìn Thẩm Thất liếc mắt một cái, trong con ngươi tròn tròn hàm chứa trêu đùa, vương gia cũng rất không yêu thương ngài rồi, nhìn xem đem chủ tử ngài chỉnh. Thẩm Thất liếc Tiền nhi một cái, trách mắng, lắm miệng, chàng mới không phải không yêu thương. Thẩm Thất nhớ tới cảm giác khô nóng khi y hôn lên trên da thịt của mình tối hôm qua, mặt lại bắt đầu đỏ lên, số lần đỏ mặt đời này của nàng cộng lại cũng không nhiều hơn mấy ngày gần đây. Nhanh như vậy chủ tử đã nói tốt giúp cô ra rồi. Tiền nhi nâng Thẩm Thất vô lực mềm mại đứng dậy đi đến bồn tắm. Miệng lưỡi lợi hại, ngày nào đó để cho chàng thu nhận xem em còn chê cười ta hay không. Thẩm Thất nhẹ nhàng nhéo Tiền nhi một cái, nàng và Tiền nhi cùng nhau lớn lên, tuy là chủ tớ, nhưng tình cảm so với tỉ muội trong nhà lại thân hơn một chút, để nàng đi theo Hàn Sâm cũng không phải là chuyện không có khả năng, chỉ cho là có thêm người ngăn cản y cũng tránh cho những nữ nhân không đứng đắn ở bên ngoài tiến vào phủ. Quả nhiên Tiền nhi liền đỏ mặt, so với quả táo cũng không khác hơn là bao. chủ từ, Tiền Nhi dậm chân, kéo dài âm cuối, xem ra cũng không phải là. Không muốn, bồn tắm này thực sự không thoải mái. Thẩm Thất nhíu mày, lúc nàng ở trong thẩm phủ, một mình một viện, bên trong còn. Có một bể tắm lớn gần bằng chừng hoài viên, mặc dù đang ở trong thành. Không dẫn được ôn tuyền, nhưng hạ nhân không ngừng nấu nước chuẩn bị cho nàng, cho nên cũng đầy đủ tương xứng với ôn tuyền. Nàng không nghĩ tới, phủ Lan Lăng Vương lại sơ sài như vậy, tẩm phòng của nàng và Hàn Sâm cư. Nhiên còn không bằng Cầm Thất, phòng để cổ cầm, trước khi nàng luyện cầm, trang trí cũng sơ sài hơn rất nhiều. Phủ Lan Lăng Vương này làm sao có thể so với trong phủ của chúng ta? Tiền Nhi bắt đầu trả lời, nói bậy, nơi này chính là trong phủ của chúng ta, lời nói như thế này về. Sau đừng để cho ta nghe thấy nữa, kỳ thật trong lời nói của Thẩm Thất, còn có một tầng ý, đó chính là tuyệt đối không thể nói vương phủ không. Bằng thẩm phủ, đây là thời kỳ cần phải quản chế nghiêm, là chuyện sẽ phải rơi đầu, huống chi nam nhân xưa nay sĩ diện, Thẩm Thất tuyệt đối. Không thể để cho Hàn Sâm có chút khó chịu cho dù nàng muốn lục tìm cả. Vườn này cũng chỉ có thể chậm rãi từng bước một. Dạ, Tiền Nhi cẩn thận trả lời. Thẩm Thất tắm rửa xong, mới vừa mặc quần áo, trên mặt còn vẻ hồng hào do mới vừa tắm, liền nhìn thấy Hàn Sâm bước chân vào trong phòng. Sao chàng lại tới đây? Thẩm Thất có một tia kinh ngạc nhìn thấy y nàng. Lại nhớ tới đêm hôm qua, lại bắt đầu không có tiền đồ xấu hổ cúi đầu. Xem ra bổn vương thật sự là người có phúc lại thấy được mỹ nhân xuất dục đồ. Hàn Sâm cười nhạt một tiếng, Thẩm Thất căng thẳng trong lòng, không biết lời nói của y chứa đầy hàm ý. Hay là lời nói vô tâm, sau sự việc ngày hôm ấy, đại ca nàng đi giải. Thích một phen, nói là hắn thỉnh người mang Hàn Sâm đi thay quần áo, lại không nghĩ tới Thẩm Thất đúng lúc cũng ở đó, toàn bộ đều là hiểu lầm. Nhưng không biết Hàn Sâm có tin hay không, Hàn Sâm cầm tay, gocchuyenaudio.com. Thẩm Thất dắt đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, đưa tay cầm lấy loa. Từ đại trên bàn, bỗng chốc Thẩm Thất lại nhớ tới điển cố của cổ nhân. Trương Sưởng họa mi, hai má lập tức ửng đỏ. Vẽ lông mày, phu quân muốn giúp thiếp họa mi sao? Thẩm Thất vô cùng không ngờ Hàn Sâm sẽ nhu tình như thế. Nghe nói ở phương Nam từ Dạ Ngô ca hát, lúc Phương Huyên mới nở biết là cỏ. Vô ưu, hai hàng lông mày chưa họa, sao có thể lang ôm, hai hàng lông. Mày của ái phi chưa họa, bổn vương sao có thể ôm được mỹ nhân. Hàn Sâm, mỉm cười, chàng, Thẩm Thất thẹn thùng vạn phần, đi cũng, không được trốn cũng không xong, Tiền Nhi ở một bên khanh khách cười ra tiếng. Các người đều bắt nạt ta, chấm, Thẩm Thất dậm chân đi, vào sau tấm bình phong, Hàn Sâm lập tức đi theo vào, Tiền Nhi biết điều. Lui xuống, Thẩm Thất gục ở trong chăn, làm thế nào cũng không chịu, đến khi Hàn Sâm kéo nàng vào trong lòng, mới ỡm ở đứng dậy. Đều là do bổn vương không tốt, đánh hay mắng bổn vương mặc nàng bắt nạt được không? Hàn Sâm thấp giọng dụ dỗ Thẩm Thất chỉ cảm thấy chuyện vui mừng nhất của đời người cũng không có cái. Gì hơn cái này, nếu hai người có thể mỗi ngày liếc mắt đưa tình, đời. Người này còn có gì để hối tiếc, chàng vẽ lông mày không tệ, thường xuyên vẽ lông mày cho những cô nương khác sao? Thẩm Thất cong môi nói, không dám, mới thử vẽ lông mày cho nàng một chút, nàng đã thét lên. Ta bắt nạt nàng, bổn vương còn dám vẽ cho những cô nương khác sao? Nụ, cười chưa từng biến mất trên khuôn mặt Hàn Sâm. Thẩm Thất, hi hi, một tiếng bật cười, nhìn tư thế Hàn Sâm họa mi, liền biết y đang nói dối, nhưng lúc này nàng tình nguyện nghe y nói dối, ít nhất y chịu. Gạt nàng, dù sao so với việc y nói thật vẫn tốt hơn. Khách chương.